Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1731, Tiên Thiên Huyền Tẩn, 2. Ý ta đã quyết, cứ định đế hiệu là Tiên Thiên Đại Đế, việc này không bàn nữa. Chung Nhạc chấp tay tán thưởng. Bệ hạ thánh minh. Trong lòng Tử Quan Quân Vương lại là nộ hỏa ngập trời, suýt chút nữa nhảy dựng lên nổi giận quát Giang Nịnh. Bất quá, nghĩ tới vừa rồi Chung Nhạc đã giúp đỡ chính mình, chỉ đành áp chế xuống. Cái tên này giỏi cầm quân đánh trận như vậy, hơn nữa trí kế vô song, tại sao lại luôn diễn xuất một bộ gian thần như vậy? Hắn rõ ràng là muốn đặt bệ hạ lên trên lửa nướng a. Tử Quan Quân Vương trấn định lại tâm thần, hỏi. Bệ hạ có 10 phần nắm chắc thắng được Đế Minh Thiên Đế không? 10 phần nắm chắc. Mục Tiên Thiên lạnh nhạt nói. Thật ra, tại một khắc ta dự định tranh đoạt bảo vị Thiên Đế kia trở đi, Đế Minh liền đã thất bại rồi. Tử quân, dịch quân không cần lo lắng. Trận chiến 10 ngày sau, hắn hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Các ngươi yên tâm. 10 ngày sau tự sẽ thấy bản lĩnh chân chính của ta. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, suy tư vì sao Mục Tiên Thiên lại tràn ngập lòng tin như vậy. Mục Tiên Thiên vừa mới thành đế không bao lâu, mà Đế Minh là tồn tại đã thành đế 2-3 vạn năm rồi. Hơn nữa, Đế Minh hẳn là có thể trong nửa năm này mở ra bí cảnh thứ 7. Rốt cuộc là tiền vốn gì có thể khiến cho Mục Tiên Thiên có ác chủ bài như vậy? Đế Minh cho rằng đã tìm được tử huyệt của ta, đã tìm được nhược điểm của ta. Mục Tiên Thiên chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên ma quang, cười lạnh nói. Hắn lại không biết cái mà hắn tìm được là thứ mà ta muốn cho hắn tìm được. Nhược điểm của ta, căn bản không ở trong tòa thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn hắn tìm được kia. Hắn lạnh lùng nhìn về phía thiên đình, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Thỏ khôn có ba hang. Ta không chỉ là thỏ khôn, ta là hồ ly. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã sai rồi. Thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn, mặc dù đúng là địa phương sinh ra ta, nhưng tòa thánh địa Huyền Tẩn mà hắn tìm được kia. Ha ha! Chẳng lẽ Tử Quan đã giúp hắn lập kế hoạch, lừa gạt Đế Minh Thiên Đế đi tìm thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn rồi sao? Chung Nhạc lập tức nhìn về phía Tử Quan Quân Vương, nào ngờ trên mặt Tử Quan Quân Vương cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ánh mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết chuyện tình thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn. Mục Tiên Thiên cười ha hả, cất bước đi về phía thiên hà bên ngoài thiên đình, thản nhiên nói. Dịch quân, tử quân, 10 ngày sau, các ngươi đánh hạ thiên đình cho ta. O không o. Vũ trụ cổ lão, thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn. Thần Vũ Uy Vương và Lục Phụ Thần đã thôi động 6 kiện đế binh, bày bố lục tuyệt trận, cắt đứt lục đạo, ngăn cách luân hồi. 30 năm qua, sáu vị tồn tại cảnh giới đế quân đại viên mãn lục phụ thần này đã chế tạo nơi này thành một mảnh tuyệt địa. Tiên thiên thần ma do thiên địa sinh ra rất khó bị giết chết. Tiên thiên thần ma sản sinh ra trong bất luận một tòa thánh địa nào, đều nhất định phải chưởng khống tòa thánh địa đó trong tay chính mình. Bằng không, cho dù có giết chết tiên thiên thần ma, cũng sẽ mượn đại đạo từ trong tiên thiên thánh địa phục sinh. Thân thể to lớn của thần Vũ Uy Vương đứng bên ngoài thánh địa Huyền Tẩn, thanh âm chấn động như sấm, nói. Năm xưa, Phục Mân Đạo Tôn không thể giết chết sạch sẽ toàn bộ tiên thiên thần ma, chính là vì rất nhiều tồn tại cổ lão đã giấu đi tiên thiên thánh địa của chính mình, khiến cho hắn tìm không được. Mà hiện tại, thánh địa Huyền Tẩn của Mục Tiên Thiên đã bị chúng ta chưởng khống, phôi thai sinh ra mẫu thể hắn đã rơi vào trong lục tuyệt trận, đoạn lục đạo tuyệt luân hồi, khiến cho hắn không có khả năng mượn đại đạo thiên địa phục sinh. Đây chính là kế tuyệt hậu. Sáu vị phụ thần mỗi người đứng dưới một kiện đế binh. Nhìn chằm chằm thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn. Chỉ thấy tòa thánh địa này giống như một tòa huyền tẩn chi môn vậy, tĩnh mịch mà không lường được, nhìn xuống phía dưới, đen không thấy đáy. Mà hai bên huyền tẩn chi môn, một bên thần thánh, là do tiên thiên thần đạo biến thành, một bên giống như ma vực, chính là tiên thiên ma đạo biến thành. Tòa thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn này thần ma cân bằng, khó trách có thể đản sinh ra tồn tại thần ma một thể. Thượng Phụ Công trầm giọng nói. Bất quá! Ta vẫn cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù Mục Tiên Thiên ẩn giấu thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn rất kín, nhưng tự hồ cũng không quá kín, có thể có mờ ám gì không? Thần Vũ Uy Vương cười hắc hắc, nói. Ta sưu tầm mấy chục năm, hơn nữa còn cầu kiến Tiên Thiên Tà Đế, lúc này mới đạt được dấu vết tơ nhện, tìm tới đây, há lại sẽ sai lầm. Thượng Phụ Công, ngươi có chút quá cẩn thận rồi. Cẩn thận lái được thuyền vạn năm. Thiếu Phụ Công nói. Ta cảm thấy vẫn là phải kiểm tra một lần nữa thì tốt hơn. Đạo Phụ Công, ngươi có nhìn ra địa phương nào không đúng không? Đạo phụ công lắc đầu, nói. Tòa thánh địa này là do tiên thiên thần đạo và tiên thiên ma đạo thuần túy cấu thành, ta không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Bậc phụ công, thân pháp ngươi nhanh nhất, không bằng ngươi tiến vào trong huyền tẩn chi môn, nhìn một chút xem địa phương mục tiên thiên sinh ra có ở trong đó không? Thượng phụ công nói. Ngươi phải cẩn thận. Trong đó nói không chừng có bố trí của mục tiên thiên. Bậc phụ công mỉm cười, nói. Yên tâm. Năm xưa mục tiên thiên là tu vi gì? Có thể bày bố cấm chế mạnh tới đâu? Ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn phóng người bay lên, rơi vào trong cánh cửa hình thái huyền tẩn, không ngừng thâm nhập về phía bóng tối. Lần này đích thân xuống tìm kiếm mới biết không tầm thường. Thánh địa huyền tẩn này vậy mà sâu không thấy đáy. Với tốc độ của hắn, phi hành xuống dưới không biết bao lâu vẫn không nhìn thấy dưới đáy thánh địa huyền tẩn, địa phương sinh ra mục tiên thiên. Trong lòng bậc phụ công có chút lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục chui xuống. Một lúc lâu sau, phía trước đột nhiên có quang mang truyền tới. Trong lòng hắn không khỏi vui vẻ. Xem ra đã tới địa phương mục tiên thiên sinh ra rồi. Quang mang phía trước càng lúc càng sáng ngời, hiện ra một mảnh thiên địa. Bậc phụ công bay vào trong quần sáng kia, đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, nhất thời rơi vào trong phiến thiên địa kia. Hắn đảo mắt quan sát bốn phía, trong lòng không khỏi đại chấn, ngây người như tượng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1732, mặt dày vô địch. Vùng trời đất trước mặt bậc phó công lại cũng là tiên thiên huyền tẩn thánh địa, nhưng lớn hơn cả trăm lần so với tòa tiên thiên huyền tẩn thánh địa bọn hắn tìm được. Không chỉ vậy, trong tòa thánh địa này thần ma cân bằng, tiên thiên thần đạo và tiên thiên ma đạo biến thành những dòng chảy ánh sáng đang xen nhau, không ngừng xoay chuyển, không ngừng chấn động. Đứng ở góc độ của hắn nhìn thì giống như hai con cá một trắng một đen, cá đen ngậm đuôi cá trắng ngậm đuôi cá đen. Ở giữa trắng và đen tạo nên một đường phân định tách biệt trắng và đen, thần và ma. Bậc phó công nhìn mà há hốc mồm, hắn đang đứng trên đường đen trắng đó. Ở đây còn khá an toàn. Nhưng hắn nhìn xuống dưới thì đã không nhìn thấy đường nữa, muốn quay trở lại là không thể. Đường kẻ này chính là huyền tẩn chi môn, hình giống như nữ tử huyền tẩn, nhưng cánh cửa đã đóng. Trúng kế rồi. Bậc phó công bay lên, định bay ra ngoài thoát khỏi nơi này, trở về chỗ thần Vũ Uy Vương và ngũ phó còn lại càng nhanh càng tốt để báo cho họ tin đáng sợ này. Tòa tiên thiên huyền tẩn thánh địa mà thần Vũ Uy Vương tìm được là giả, chỉ có 1% năng lượng của tiên thiên huyền tẩn thánh địa thất ự. Là huyền tẩn thánh địa mục tiên thiên ngụy tạo ra. Chúng ta căn bản không phong tỏa được huyền tẩn thánh địa thực sự, bệ hạ gặp nguy rồi. Hắn bay càng ngày càng cao nhưng mãi không ra khỏi thánh địa này được, muốn chui vào huyền tẩn chi môn trở về đường cũ nhưng không còn tìm thấy đường nữa. Ở đây lại ngăn cản mọi cảm ứng ở ngoại giới, hắn cũng không liên lạc được với ngoại giới, không thông báo được cho mấy người thần Vũ Uy Vương, càng không thể liên lạc được với đế minh thiên đế. Bậc phó công lao bừa như ruồi mất đầu. Lúc này bỗng nghe một tiếng nói dịu dàng dễ nghe vọng tới. Bậc phó công tìm được tới đây đã là giỏi rồi. Nhưng ngươi đã vào huyền tẩn chi môn của ta thì đừng hòng ra được. Bậc phó công giật mình, vội nhìn theo hướng tiếng nói, thấy đường kẻ trắng đen kia khẽ tách ra, một nữ tử ăn mặc sang trọng từ từ bay lên, bước về phía hắn. Bậc phó công sững sờ há hốc mồm kêu lên. Mục tiên thiên. Ngươi là nữ tử. Chẳng trách họ đều nói ngươi giọng đàn bà. Nữ tử đó thân hình có đường cong hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp khó tả, nhưng lại giống hệt mục tiên thiên, nhưng lại là nữ tử. Bậc phó công sắc mặt tái trắng, kêu lên. Ta biết rồi, ngươi có ba thân, ba cổ chân thân, thần ma nhất thể, thư hùng đồng thể. Ngươi lúc này mới là mẫu thể, còn hai mục tiên thiên kia đều là tử thể. Những kẻ ở vũ trụ cổ xưa nói ngươi giọng đàn bà, chắc chắn đã từng gặp nữ nhi thân của ngươi. Nữ nhi thân của ngươi là vật chứa liên hệ thần ma, là đường phân tách thần ma nhị thể. Nữ tử kia phì cười. Giờ ngươi biết thì có tác dụng gì? Đế minh bại cục đã định. Mục là mẫu. Họ của ngươi không phải mục mà là mẫu. Bậc phó công sát khí đằng đằng, cười ha hả. Chỉ cần ta giết ngươi, mục tiên thiên không khống chế được thần ma nhị thân của hắn, cũng sẽ phải chết. Giờ ngươi vẫn chưa phải đế quân đúng không? Thần thân của ngươi chưa thành đế, ma thân tuy thành đế nhưng bị thần thân kéo lại cảnh giới, ta có thể tiêu diệt ngươi. Lão tử ghét nhất là loại quái vật thư hùng đồng thể, bất nam bất nữ như ngươi. Nữ mục tiên thiên cười. Quỳ xuống, đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi không chết. Bịch. Bậc phó công quỳ xuống dập đầu. Hạ quan vừa rồi xuất ngôn mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ tha tội. Nữ mục tiên thiên cười khanh khách. Vừa rồi ngươi nói ta thư hùng đồng thể, bất nam bất nữ, còn muốn giết ta, tại sao ta nói một câu ngươi đã đầu hàng rồi? Bậc phó công cung kính nói. Hạ quan cảm thấy, bệ hạ là người có thể tranh đoạt đế vị với nghịch tặc đế minh, hạ quan không phải đối thủ của đế minh thì sao có thể là đối thủ của bệ hạ? Vừa rồi hạ quan tưởng rằng bệ hạ muốn giết hạ quan nên mới nói không lựa lời, chữa cho sảng khoái có chết cũng không hối hận. Nhưng bệ hạ khai ân cho hạ quan một con đường sống, đương nhiên hạ quan phải nắm lấy cơ hội này, ngay lập tức đầu hàng. Ngươi rất biết thời thế, đứng lên đi. Nữ mục tiên thiên cười. Trẫm muốn thống trị vũ trụ càn khôn này, địa vực quá rộng lớn, không thể thiếu được những vương công đại thần như các ngươi. Bậc phó công đứng dậy nói. Bên ngoài còn có ngũ phó và thần vũ uy vương, bệ hạ có cần trừ bỏ chúng không? Thần vũ uy vương là ái tướng của ta, tại sao lại trừ bỏ hắn? Nữ mục tiên thiên cười. Nếu không có hắn thì sao có thể khiến đế minh bỏ qua mọi dè chừng, chủ động xin chết chứ? Bậc phó công lạnh xương sống. Trong tiên thiên huyền tận thánh địa, ngũ phó mãi không đợi được bậc phó công trở lại, trong lòng đều thấy kinh hãi, thấp thỏm bất an. Liên tục dục thần vũ uy vương bẩm bảo tình hình ở đây cho đế minh thiên đế để đế minh chuẩn bị trước. Nơi này chặn đứng mọi cảm ứng với ngoại giới, nếu muốn liên lạc với thiên đình thì chỉ có cách rời khỏi tòa tiên thiên thánh địa này. Họ còn cần phải duy trì lục tuyệt trận, không thể rời đi được mà giờ thiếu bậc phó công thì càng không thể rời đi, vì thế đành phải dựa vào thần vũ uy vương. Thần vũ uy vương đồng ý luôn mồm, ra khỏi tiên thiên huyền tận thánh địa, liên lạc với đế minh thiên đế, một lúc sau quay lại nói. Ngũ phó yên tâm, ta đã bẩm báo bệ hạ bảo chúng ta yên tâm, ngài tự có cách ứng phó. Ngũ phó yên tâm, lại đợi vài ngày, bậc phó công vẫn chưa quay lại, thượng phó công đột nhiên nói. Vũ uy vương, ngươi thay ta chủ trì lục tuyệt trận, ta đi liên lạc với bệ hạ. Không phải ta không tin vũ uy vương mà là việc này cực kỳ hệ trọng, không thể không cẩn thận. Bậc phó công đến giờ chưa về, ta càng ngày càng bất an. Thần vũ uy vương giật mình, ánh mắt lay động, tiến tới, trong lòng động sát cơ. Thực lực ngũ phó công kém ta một chút, nhưng năm người liên thủ thì ta không địch lại được. Phải nhân lúc chúng không phòng bị hạ sát thủ thì mới có hy vọng thắng. Nhưng chúng có lục đại đế binh ở đây, cũng khó. Đột nhiên, bậc phó công từ trong tiên thiên huyền tận thánh địa bay lên, cười. Bên trong đúng là sâu hung hút, ta suýt chút nữa đã lạc đường trong đó. Khó khăn lắm mới tìm được mẫu thể phôi thai của mục tiên thiên. Các ngũ phó thở phào yên tâm, cười. Bệ hạ giang sơn vững chắc, mục tiên thiên chết là cái chắc. Thần vũ uy vương kinh ngạc nhìn bậc phó công chớp mắt với hắn, thần vũ uy vương yên tâm. 10 ngày rất nhanh qua đi, hôm nay cuối cùng cũng tới ngày quyết chiến giữa đế minh thiên đế và mục tiên thiên. Mấy người lâu chính sư vô cùng căng thẳng. Tới ngày rồi, phòng thủ cho nghiêm ngặt. Cẩn thận dịch quân vương đánh lén. Đông đảo tướng lĩnh thấp thỏm bất an, tác dụng của thống soái chính là thống lĩnh toàn quân đội, nắm giữ đại cục, đưa ra phán đoán chính xác nhất trên chiến trường có thể thiên biến vạn hóa trong nháy mắt. Mà người này đã đi mất rồi. Tù tù. Tiếng tù và trầm đục vang lên, mấy người lâu chính sư giật mình, thấy phá thiên quan phía đối diện, cổng thành mở ra, à không, phải là cổng thành bay lên, không chỉ là cổng thành mà ngay cả tường thành cũng bay lên. Cả tòa thành bạc trong nháy mắt phân giải, các lộ đại quân cùng ào ra như thủy triều. Mấy người lâu chính sư da đầu tê dại, hét lớn. Mau mau, phòng thủ trại chính. Các quân phòng thủ. Đúng lúc này, phía đối diện tràn tới vạn quân, một con thuyền cổ khổng lồ vỗ cánh bay tới, tốc độ cực nhanh, trên thuyền Trung Nhạc dẫn theo tướng lĩnh các bộ đại quân của Phá Thiên Quan đứng trên mũi thuyền. Tốc độ con thuyền đạt tới cực hạn, gần như chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách cả một hành tinh. Căn bản không cho họ thời gian phản ứng. Cửu Ngũ Chi Tôn, chặn lại. Lâu chính sư hét lớn, 95 vị tiên thiên thần ma khí thế bùng hát, nối liền với nhau, tất cả cùng giơ tay ấn về phía trước, đồng thanh hô lên. Phong. Mấy người lâu chính sư thấp thoáng thấy những đường tiên thiên đại đạo gần như trong suốt phủ khắp không gian phía trước, tạo thành một bức tường càng ngày càng dày, càng ngày càng dài, càng ngày càng cao. Mấy người lâu chính sư yên tâm hơn. Con thuyền cổ nghìn cánh kia là một thanh mâu sắc nhọn muốn xuyên qua trận doanh của. Nếu bị nó xuyên qua thì trận doanh của họ sẽ bị thủng một lỗ lớn, đại quân phá thiên quang sẽ tràn vào từ lỗ hổng này, lúc đó thì nguy hiểm rồi. Ngoài mặt ẩn, họ không có khả năng cùng lúc điều động cả nghìn vạn đại quân, chỉ có tên biến thái giỏi tính toán như mặt ẩn thì mới nắm rõ điểm mạnh điểm yếu, hướng phát triển của mỗi một thần binh thần tướng để có phán đoán chuẩn xác nhất. Họ không được, vì thế nhất quyết không được để con thuyền nghìn cánh kia tấn công vào. Chỉ cần chặn được công kích của phá thiên quang, thủ quan của Nam Thiên Môn tới, chắc chắn phá thiên quang sẽ thất bại. Cửu Ngũ Chí Tôn mỗi một vị tiên thiên thần ma đều cảnh giới đế quân, thực lực của họ cộng lại có thể phá đế. Dịch Quân Vương đừng hòng tấn công. Bàn Kê vừa nói tới đây thì thấy một cái đại ấn từ trên thuyền bay tới, trên mũi thuyền, Chung Nhạc lạnh lùng nói. Té! Thái Phùng, Lung Điệt mấy người dùng hết toàn bộ pháp lực điều khiển đại ấn, cùng hét lớn. Té! Huỳnh huỳnh! Không gian thiên đình chấn động, lúc này từ trong thiên đình bắn lên vô số tia sáng giống như những dải cầu vồng lớn tràn vào đại ấn, vô cùng hoa lệ. Thậm chí ngay đế tinh lúc này cũng tỏa sáng rồi tràn tới, khiến đại ấn càng ngày càng vĩ đại, càng ngày càng kinh người. Tật! Chung Nhạc chỉ tay, đại ấn to bằng cả tòa đại lục nhằm thẳng phong ấn không gian của Cửu Ngũ Chí Tôn mà lao tới. Sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi, bùng nổ sự chấn động ác liệt, sóng xung kích khủng bố tràn về bốn phương trên dưới trái phái, đó là vòng tròn tạo thành từ thần quang, giống như lưỡi đao sắc bén cắt đôi không gian. Thiên ấn! 95 vị tiên thiên thần ma đều kinh ngạc. Không gian phía trước bị họ phong ấn trước uy năng của thiên ấn đang liên tục vỡ vụn. Sau khi thiên ấn xung kích là vô số món đế binh oanh kích tới, đánh tan hoàn toàn phong ấn của họ. Con thuyền cổ nghìn cảnh bay tới, đâm mạnh vào 6-7 vị tiên thiên thần ma, đâm cả họ vào trong đại doa. Đi tới đâu đại doanh thần một tan thành cho bụi tới đó, toàn bộ thần ma bị đâm bay hoặc tan tành. 6-7 vị tiên thiên thần ma kia dù sao cũng rất cường hãn, vẫn chưa chết, chỉ bị thổ huyết không ngừng. Tốc độ của con thuyền này quá nhanh, giống như lưỡi đao sắc bèn cắt từ đầu này tới đầu kia của đại doanh, tạo thành hai nửa đại doanh. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện.org. Chương 1733, Nam Thiên Môn. Con thuyền cổ nghìn cánh đứng yên, đột nhiên xoay tròn, cánh đập rào rào các 6-7 vị tiên thiên thần ma phía trước thành từng mảnh. Các vị tiên thiên thần ma khác trong Cửu Ngũ Chí Tôn lao tới. Nhưng lúc này đế Tu La bên cạnh Tử Quan Quân Vương đột nhiên thản nhiên nói. Đi. Hơn 80 vị tiên thiên thần ma khựng lại, rồi nhúng người rời khỏi chiến trường. Lâu Chính Sư thấy thế trong lòng lạnh toát. Cửu Ngũ Chí Tôn là chiến lực đế quân đỉnh phong, nếu 95 vị tiên thiên thần ma liên thủ chắc chắn sẽ có sức mạnh cực lớn, còn có thể chống lại Chung Nhạc, không ngờ sau khi tổn thất 6-7 vị lại không chiến mà lui. Phía sau, đại quân phá thiên qua như thủy triều tràn vào đại doanh. Tấn công về hai cánh, mà đại quân Nam Thiên Môn lúc này vẫn đang điều động. Thôi xong, đến khi đại quân ở Nam Thiên Môn tới thì e là đại thế đã định. Lâu Chính Sư hét lớn. Bàn Kê tộc trưởng, chư vị sư huynh, rút quân, trở về Nam Thiên Môn. Mau rút về Nam Thiên Môn. Các lộ tướng lĩnh cùng điều động đại quân về Nam Thiên Môn, trên đường huyết chiến liên miên, tử thương vô số thần ma. Thi thể những thần ma đó lập tức bị côn thần mẫu thần tràn tới như vũ bão nhấn chìm. Côn thần mẫu thần càng ngày càng đông, giống như thủy triều ngập trời tràn về hướng Nam Thiên Môn. Kiều Trùng Nữ đế quân điều khiển côn tộc theo sát đại quân thiên đình. Còn Thái Phùng, Lung Điệt, Đa Âm, Phù Lê bọn họ thì dẫn quân ở hai cánh và phía sau chuẩn bị cho đại quân côn thần vô cùng vô tận xung kích Nam Thiên Môn trước. Những côn thần này nghe theo sự điều khiển của Kiều Trùng, dũng mãnh không sợ chết, ăn xác mà sống. Đủ để khiến thủ quân ở Nam Thiên Môn tử thương thảm trọng. Đóng Nam Thiên Môn lại. Trong Nam Thiên Môn vang lên một tiếng nói trầm đục, rồi cánh cổng khổng lồ tỏa sáng đóng cổng lại, phía sau còn có vô số thiên binh thiên tướng chạy tới nhưng bị chặn bên ngoài cổng. Rồi những thiên binh thiên tướng này bị côn thần mẫu thần nhấn chìm, kêu lên thảm thiết đến chói tai, mà côn thần mẫu thần thì càng ngày càng đông, không biết có bao nhiêu con đâm vào cánh cổng hùng vĩ đó, nhưng bị chấn động vỡ tan xác, máu tươi nhuộm đầy cổng. Tế biển ngạch. Giọng nói vừa rồi đột nhiên lại vang lên, tấm bảng lơ lửng trên cao Nam Thiên Môn đột nhiên bừng sáng lóa, trên bảng là ba chữ Nam Thiên Môn, lúc này nét chữ của ba chữ như sống dậy. Có nét giống như thần kiếm tuyệt thế, có nét lại giống như giao long uốn lượn, có nét lại như đại xà, có nét giống thần đao, cũng có nét giống móc câu, giống cột trụ. Mỗi nét bút đều mang ý cảnh thâm sâu, nhắm côn thần mẫu thần đang lao tới mà quét, trong chớp mắt chết mấy trăm vạn côn thần mẫu thần. Ba chữ đó lan tỏa đế uy ngập trời, vô cùng khủng bố, chỉ trong vài nhịp thở khiến đại quân côn tộc tử thương thảm trọng. Kiều Trùng Nữ đế quân mặt biến sắc, tế đế binh lên lao tới, nhưng bị đại đạo ý cảnh và đế uy của ba chữ đó đẩy lùi cả nàng và đế binh. Tấm bản này là của thiên đình thời đại địa kỷ, chữ trên đó đã được các đời thiên đế tế luyện, không tầm thường. Thái Phùng lao tới ngăn cản Kiều Trùng, nói. Tấm bản này tuy không phải đế binh nhưng cũng hơn đế binh. Muốn hạ được nó phải tập hợp sức mạnh của nhiều đế binh chặn uy năng của nó. Lúc này, trong Nam Thiên Môn bắn ra vô số tiễn quang, bắn chết vô số côn thần, các bộ đại quân khác của Tử Quang Quân Vương cũng tử thương nhiều, buộc phải rút lui. Phù Lê lắc đầu. Có các thống soái là đế quân đại viên mãn kia, cho dù chúng ta có đế binh thì cũng e là khó lòng tiếp cận. Con thuyền cổ chấn động, từ từ tiến về phía trước, Chung Nhạc đứng trên thuyền nhìn về Nam Thiên Môn, đột nhiên hô lớn. Tiên Thiên Cấm Quân, tế bát trận đồ. Mấy người bọn Xích Tùng vội triển khai bát trận đồ, Chung Nhạc hiện chân thân Phục Hy đầu người thân rắn, bảy quần sáng chuyển động sau đầu, đứng hiên ngang trên mũi thuyền, khí tức vô cùng khủng bố, giống như một vị đại thần thông giả vậy. Ma Khả Tu Lợi Tát Bà Cả. Hắn dang rộng hai tay, miệng nói tiên thiên thần ngữ, đạo âm bí ẩn vang lên, chấn động thiên địa, càn khôn. Phía sau Nam Thiên Môn, đế quân đại viên mãn trong thủ quân của thiên đình sắc mặt đều ngưng trọng, trong đó một vị lão đế quân nói nhỏ. Là đạo ngữ, ngôn ngữ của tiên thiên thần thời đại hắc ám, giấu đại đạo trong ngôn ngữ. Người tinh thông đạo này nhất là Vô Kỵ tiên sinh, Vô Kỵ tiên sinh đang ở đâu? Rất nhanh Phong Vô Kỵ đã tới, nghe thế giật mình, tỉ mỉ nhận biết đạo ngữ của Chung Nhạc, nói. Hắn nói đạo ngữ hồi sinh. Có lẽ là đạo ngữ được biến thành từ sinh mệnh đại đạo, với sự lý giải của hắn về loại đại đạo này thì chắc sẽ không hồi sinh được cường giả nào mạnh lắm. Đạo ngữ hồi sinh. Mọi người giật mình, kêu lên thất thanh. Hắn muốn hồi sinh cái gì? Phong Vô Kỵ sắc mặt kịch biến, lẩm bẩm. Hồi sinh sinh linh chết ở Nam Thiên Môn. Ào! Trên chiến trường, thi cốt la liệt, đột nhiên các cổ thi thể hồi sinh như xác sống lại tấn công Nam Thiên Môn. Tiếp đó, sự việc khủng khiếp hơn đã xảy ra, thất đạo luân hồi sau đầu Chung Nhạc càng ngày càng lớn, luân hồi chuyển động điên cuồng tạo vật, vô số linh hồn loạn choạng hồi sinh từ cái chết. Đó là những oan hồn thần ma dưới trướng Chung Nhạc, họ được đạo ngữ hồi sinh đánh thức, đang hồi tỉnh lại từ cái chết. Họ sinh ra xương cốt, huyết nhục, cuối cùng sinh ra lớp da, chỉ là, rõ ràng Chung Nhạc chưa nắm chắc đạo ngữ hồi sinh thật tốt, khiến nhục thân của họ rách rưới, trên người có rất nhiều lỗ thủng lỗ chỗ máu tươi chảy ròng ròng. Vô số thần ma thân thể rách nát tràn ra từ thất đạo luân hồi của hắn, hướng về Nam Thiên Môn, khiến những người phía sau Nam Thiên Môn sững sờ không biết phải làm gì. Đúng lúc này lại có vô số hắc nha bạch nha cánh rách tơi tả lao ra từ trong thất đạo luân hồi của Chung Nhạc, bay tới Nam Thiên Môn. Đó là hậu thế của Nguyên Nha Thần Vương đã chết trong tay hắn ở Tiên Thiên Đạo Sơn Thánh Địa, số lượng đạt tới hàng nghìn vạn. Cảnh tượng này thực sự quá khủng bố, cho dù có tấm biển ngạch Nam Thiên Môn thì cũng không giết hết được. Tướng lĩnh thiên đình phía sau Nam Thiên Môn điên cuồng thi triển thần thông, cũng không giết hết được, huống hồ những vong linh sau khi bị giết lại hồi sinh từ trong thất đạo luân hồi của Chung Nhạc, gần như là vô cùng vô tận. Trời à, trời à! Đằng sau Nam Thiên Môn, chư tướng thiên đình cuối cùng điều khiển tấm bản biển ngạch quanh kích, đột nhiên Chung Nhạc biến mất, rồi sau đó hắn xuất hiện ở chỗ tấm bản Nam Thiên Môn, khẽ gỡ nó xuống rồi vác đi. Thất đạo luân hồi sau đầu hắn bỗng thu về, thi thể đang hồi sinh lập tức mất đi sức sống. Nhanh chóng thối rữa, tan rã, vô số linh hồn lại trở về trong nguyên thần bí cảnh của hắn. Tấn công, tấn công. Các lộ thống soái phá thiên quang hét lên, vô số món thần binh bay ra, quanh kích lên Nam Thiên Môn phát ra những tiếng răng rắc khủng khiếp, cuối cùng vỡ tan thành nhiều mảnh trước đợt công kích thứ hai. Giết! Bọn Thái Phùng, Lung Điệp dẫn đại quân đánh vào Nam Thiên Môn, cùng lúc đó, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn cũng gặp phải công kích của các lộ quần hùng. Thiên đình nguy hiểm vô cùng. Phiền Huyên, Hà Hề, sau khi chiếm lĩnh Nam Thiên Môn, không cần phải thâm nhập quá sâu, chỉ cần chiếm được là được, không cần phải lún sâu vào chiến đấu với thủ quân thiên đình. Chung Nhạc dặn dò âm Phiền Huyên và Kim Hà Hề. Ta phải đích thân đi xem trận chiến giữa Đế Minh và Mục Tiên Thiên, chỗ này giao cho các nàng. Hai nàng gật đầu, Chung Nhạc đứng trên mũi thuyền, con thuyền chuyển hướng về Thiên Hà. Chung Nhạc nhìn xuống dưới, thấy Đông Thiên Môn của thiên đình đã bị phá. Tây Thiên Môn và Bắc Thiên Môn cũng đang rất nguy hiểm. Cho dù Mục Tiên Thiên hay Đế Minh thắng thì uy nghiêm của thiên đình đều bị giẫm đạp cả, bị dẫm đến nát tương. Chung Nhạc ánh mắt lay động, bay qua bầu trời thiên đình, khi tới Bích Lạc Cung mới giảm tốc độ, đi đường vòng. Trong Bích Lạc Cung, một thân ảnh bước ra, chính là Bích Lạc tiên sinh, đang nhìn về hướng thiên hà, phía dưới Bích Lạc Cung, thiên ngục chấn động, cũng có một vị cao lớn đứng hiên ngang phía trên thiên ngục, nhìn về thiên hà. Hai người cùng cảm ứng được con thuyền cổ nghìn cánh, cùng nhìn về Chung Nhạc trên mũi thuyền. Bích Lạc tiên sinh gật đầu ra ý, Chung Nhạc đáp lễ rồi ánh mắt nhìn sang vị phía trên thiên ngục, trong lòng chấn kinh. Đây là thứ gì? Phi thần phi ma phi tiên thiên, lẽ nào là một vị mẫu hoàng đại đế? Không đúng, không phải khí tức của mẫu hoàng. Người đó thân hình cao lớn vĩ đại, toàn thân bọc trong áo bào trắng rộng. Dưới lớp áo luôn có thứ gì đó chuyển động giống như có con mãng xà lớn đang trường bò trên người. Chỉ là, người đó bị bao trùm toàn bộ thân hình bởi áo choàng nên không nhìn ra thứ gì. Không phải khí tức của mẫu hoàng, vậy rốt cuộc là gì? Chung Nhạc thu ánh mắt về, điều khiển thuyền đi về hướng thiên hà. Thiên ngục một chủ cũng thu ánh mắt về, nhìn Bích Lạc tiên sinh nói. Trên người hắn có một thứ khí tức rất quen thuộc, là Hỏa Linh Khế Văn. Bích Lạc tiên sinh giật mình. Hỏa Linh của thời đại Hỏa Kỳ trên người hắn. Kẻ lần trước vào thiên ngục lẽ nào là hắn? Thiên ngục ngục chủ giọng nói khàn đặc. Tại sao ngươi còn không bắt hắn? Hắn là dư nghiệt phục hy, thiên ngục của ta còn có phòng trống chờ hắn. Bích Lạc tiên sinh cười hà hà. Không sao, Diệt Quân Vương hiện tại vẫn chưa phải chết, nếu hắn chết rồi thì sẽ không dụ được nhiều dư đảng của Phục Mân Đạo Tôn. Ngoài hắn ra còn có rất nhiều kẻ tâm hướng về Phục Hy. Ý của bên trên là đánh một mẻ lưới tóm gọn tất cả trừ bỏ hậu họa. Hơn nữa bên trên còn có ý nữa là mượn cơ hội này làm suy yếu những kẻ tự cho là sinh ra từ tiên thiên. Sinh ra từ tiên thiên mà hắn nói ý vị không tầm thường, không phải chỉ tiên thiên thần ma thông thường mà là chỉ những người sinh ra từ thiên địa trước khi trời được sinh ra. Thiên ngục ngục chủ trầm mặt, một lúc sau nói. Nuôi hổ sẽ có họa. Bích Lạc tiên sinh không bận tâm, thản nhiên nói. Là nuôi cá, không tính là nuôi hổ. Bên trên cũng rất thích thú với những kẻ sinh ra từ tiên thiên kia, vừa thích thú vừa coi thường. Khí phách của chúng quá nhỏ, cá nuôi lâu như vậy cũng chỉ vậy. Tiểu Phục Hy đang kiểm soát tất cả, một tiên thiên không thể không đề phòng. Hắn là thần ma sinh ra từ tiên thiên cuối cùng, có khí vận không nhỏ. Nếu hắn xưng đế chắc chắn bất tôn thiên, bất kính địa, hạ thủ với bên trên. Bên trên không cho phép có kẻ như vậy, một tiên thiên muốn loại bỏ. Chỉ là người đứng sau một tiên thiên rất khó đối phó. Con thuyền cổ nghìn cánh bơi tới đầu nguồn thiên hà, Chung Nhạc thuận theo thiên hà ra khỏi phạm vi thiên đình, đột nhiên thấy thiên hà chấn động ác liệt, vô số vì sao bay vút lên, càng ngày càng lớn, biến thành những quả tinh cầu bay đi xa. Một dải cầu vòng đột ngột vắt ngang bầu tinh không, chém vụn vô số tinh cầu bay lên từ thiên hà. Trận chiến giữa đế minh và một tiên thiên đã bắt đầu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1734, Thiên Hà Đế Chiến. Con thuyền cổ đi theo dòng thiên hà, đột nhiên có con sóng lớn ập tới, Chung Nhạc vội điều khiển thuyền tránh đi, không ngờ sau khi tránh được ngọn sóng này thì ngọn sóng sau còn cao hơn, mạnh hơn. Hơn nữa thiên hà còn vô cùng khắc nghiệt, vô số những lỗ xoáy nước còn khủng bố hơn trăm nghìn lần so với lỗ đen vũ trụ, nguyên từ chi lực bạo phát, hút lấy con thuyền kéo vào sâu trong thiên hà. Hắn còn chưa tới gần chiến trường giữa đế minh và một tiên thiên mà đã nhiều lần gặp nguy hiểm. Chung Nhạc toàn lực điều khiển con thuyền bay ra khỏi thiên hà. Ra tới bên ngoài hắn đột nhiên cảnh giác, vội cho con thuyền bơi nghiêng qua bên cạnh dòng tinh hà. Dòng tinh hà này không phải thiên hà mà là quần sáng sau đầu của một vị thiên đế vô cùng vĩ to lớn. Bên cạnh dòng tinh hà này còn có 5 dòng tinh hà khác, đó là dị tượng vô cùng kinh người. Khi con thuyền cổ nghìn cảnh bay ra khỏi thiên hà, suýt chút nữa đã đâm đầu vào quần sáng sau đầu của vị đại đế đó. Thanh Hà Đế. Chung Nhạc cho con thuyền cổ bơi qua, thấy gương mặt của vị đại đế đó, không khỏi nghiêm túc. Thanh Hà Đế dung mạo trang nghiêm. Vị đại đế của Thanh Hà thị này cho người ta cảm giác về sự phong thanh như thủy của quân tử. Ngài từ từ quay lại nhìn hắn, gật đầu cười. Thì ra là Dịch Quân Vương, ta còn tưởng Dịch Quân Vương sẽ chủ trì chiếm cứ, không ngờ cũng tới quan chiến. Tình hình chiến tuyến thế nào? Ngài không hề có ác ý gì, Chung Nhạc cũng đáp lễ, cúi người. Tiền tuyến đại cục đã định, ta có ở đó hay không cũng không ảnh hưởng gì. Thanh Hà đế động dung, tán thưởng. Dịch Quân Vương luyện binh đã tới được trình đó này, Đúng là binh pháp đại gia, dĩ binh nhập đạo. Chỉ là, ngươi luyện binh tốt như vậy, chủ soái là ngươi không có mặt, binh sĩ của ngươi có thể công phá Nam Thiên Môn, ta sợ sau này ngươi sẽ bị tước đoạt binh quyền. Ngươi luyện thần binh thần tướng tới trình độ có hay không có ngươi cũng như nhau, vậy thì cần ngươi làm gì? Chung Nhạc cười ha hả. Chư vị đạo hữu như đại đế còn một ngày không quy thuận bệ hạ thì bệ hạ còn dùng tới ta ngày đó. Vì thế ta không lo lắm binh quyền bị tước đoạt. Nếu thiên hạ thái bình, ta giữ binh quyền cũng vô dụng. Thanh Hà đế cười ha ha. Ta định giữ ngươi ở bên cạnh ta quan chiến, không biết Dịch Quân Vương thấy sao? Ở đây gió mạnh sóng dữ, khó lòng đứng vững. Chung Nhạc điều khiển thuyền cổ rời đi, cười. Đa tạ đại đế, ta còn chỗ bảo địa khác, không dám đứng cùng đại đế. Thanh Hà đế mỉm cười, cũng không ngăn lại, mặc hắn đi. Chung Nhạc đứng trên mũi thuyền, nhìn quanh thì thấy rất nhiều vị cường giả vĩ đại đứng tại nhiều nơi trên thiên hà, sau đầu là những vòng sáng giống như tinh hà, vô cùng kinh người. Đó là đế gia khí tượng, không hề tầm thường. Đó là Kim Thiên Đế. Hắn nheo mắt, nhìn về hướng có kim quang chói lòa, đó là một vị đại đế quanh người là hàng vạn đạo hào quang. Trong hào quang rất nhiều vị thần ma cường đại, mỗi người một dáng vẻ, đang quan sát trận chiến giữa đế minh và Mục Tiên Thiên. Nghe nói Kim Thiên Đế là đệ tử của Phượng Thiên Nguyên Quân, hắn tranh đoạt vị trí Thiên Đế là cậy có Phượng Thiên Nguyên Quân chống lưng. Chung Nhạc ánh mắt lay động, nhìn về một vị đại đế khác. Ở đó là Ương Tôn Đế. Trung Ương Thị là hoàng tộc của thời đại địa kỷ, căn cơ hùng hầu, là cây thường xuân của bát đại hoàng tộc, các hoàng tộc khác đều bị đàn áp rất mạnh mẽ, nhưng Trung Ương Thị thì vẫn hiên ngang ở thời kỳ thần kỷ, mà còn càng ngày càng cường thịnh. Giờ thời đại thần kỷ lại có Ương Tôn Đế. Nếu Ương Tôn Đế trở thành Thiên Đế thì chắc chắn có thể khiến Trung Ương Thị còn thịnh vượng hơn cả thời đại địa kỷ. Sau lưng Ương Tôn Đế là ai? Chung Nhạc nheo mắt quan sát xung quanh Ương Tôn Đế, đều là cường giả của Trung Ương Thị. Ương Tôn Đế thường ở ẩn, lần trước thất đế đoạt vận hắn cũng không xuất hiện, giờ tới thời kỳ giữa của cuộc đế tranh hắn mới chen vào, thể hiện thực lực cường đại của Trung Ương Thị. Dương Hầu Ma Đế cũng tới rồi. Chung Nhạc thấy Dương Hầu Ma Đế. Vị ma đế này là tiên thiên ma thần thành đế, từ vũ trụ cổ tới quan chiến. Dương Hầu Ma Đế thuộc phái hệ của tiên thiên ma đế, sau lưng đương nhiên có tiên thiên ma đế ủng hộ. Dương Hầu Ma Đế cảm ứng được ánh mắt hắn, nhìn sang khẽ gật đầu ra ý. Chung Nhạc cúi người đáp lễ, Dương Hầu Ma Đế và hắn tuy thuộc phái hệ khác nhau nhưng vị ma đế này luôn là hào kiệt, cũng rất đánh giá cao về hắn. Chung Nhạc mượn tay chư đế dung hợp tứ đại công pháp đế cấp suy đoán tiên thiên bát quái. Liền mời Dương Hầu Ma Đế ra tay trợ giúp. Ở cách Dương Hầu Ma Đế là Kim Ô Thần Đế. Kim Ô Thần Đế liệu có được Tiên Thiên Thần Đế ủng hộ không thì Chung Nhạc không biết, nhưng Kim Ô Thần Đế có thể giữ Phù Tang Thần Thụ, thì e cũng có liên hệ mật thiết với Đại Toại, dù sao Phù Tang Thần Thụ năm đó cũng là thiên địa linh căn của Đại Toại. Hơn nữa Kim Ô Thần Đế và Hỗn Độn Thị lại có mối giao hảo, khi điều tra chân tướng của cuối thời đại địa kỷ trở về từ cái chết, Tiên Thiên Thần Đế có lẽ sẽ không ủng hộ hắn. Thậm chí việc Kim Ô Thần Đế suýt nữa đã chết cũng có liên quan tới Tiên Thiên Thần Đế. Cô gia của Kim Ô Thị, mời tới bên này. Kim Ô Thần Đế vẫy tay, cười nói. Chung Nhạc điều khiển con thuyền cổ, rồi hắn thấy Trường Sinh Đế, Thánh Dược Thành Đế của Phục Mân Đạo Tôn. Trường Sinh Đế tỏ ra bình thản không liên quan tới thế gian. Thất Đế đoạt vận năm đó, giờ Thất Đế tới đủ, hơn nữa còn có thêm một vị Ương Tôn Đế, có tất cả 8 vị Đại Đế. Ngoài họ ra Chung Nhạc còn thấy rất nhiều vị thủ lĩnh của các đại đế tộc cũng có mặt. Ngoài ra, còn có các vị đế quân cường đại, không thuộc đế tộc, chắc là cường giả trong vương tộc. Những vương tộc này cũng rất có giả tâm, kỳ vọng có thể có cơ hội đế đột phá thành đế, chủng tộc của mình xưng đế tộc. Chung Nhạc nhìn quanh, trong bụng suy nghĩ. Kim Ô Thần Đế cười. Cô gia đang nghĩ gì vậy? Chung Nhạc nói. Ta đang nghĩ. Sinh mệnh cổ thụ nằm trong tay vị đại đế nào? Vị đại đế này có sinh mệnh cổ thụ đến giờ chỉ dùng một lần nhưng không để lộ thân phận, hắn rốt cuộc là ai? Kim Ô Thần Đế nhìn các vị đế cấp khác, nói. Hắn chắc chắn cực kỳ nhạy bén, ẩn mình đến giờ. Sinh mệnh cổ thụ không tầm thường. Hồi đó mấy vị đế cấp tế đế binh tranh đoạt cũng không động được tới một cọng lá của cây cổ thụ đó, thậm chí ngay thiên pháp của Bích Lạc Tiên Sinh cũng không chiếm được thế thượng phong trước thần thụ. Uy lực của cổ thụ còn trên cả đại bộ phận đế binh. Hắn có được cổ thụ, mưu đồ không nhỏ, chắc chắn là buộc phải giành được đế vị. Chung Nhạc nhìn về thiên hà, đó là trung tâm của trận đế chiến, hai vị đại đế Đế Minh Thiên Đế và Mục Tiên Thiên đứng sừng sững trên thiên hà, đến giờ vẫn chưa động thủ, nhưng xung quanh họ có đại đạo bay lượn, tựa nộ long, kiếm quang, tựa đỉnh tựa cột, không ngừng giao kích. Trung Nhạc chấn động, vừa rồi hắn gặp rất nhiều nguy hiểm trên thiên hà, còn tưởng hai vị đại đế đã giao đấu, nhưng không ngờ đó chỉ là đại đạo của họ giao tranh. Đế hậu đâu? Trung Nhạc di chuyển ánh mắt, đế hậu nương nương là một vị đại cao thủ khác, vị nữ đế phong hoa tuyệt đại mẫu nghi thiên hạ đó đang ở đầu kia của thiên hà kìm giữ Mục Tiên Thiên. Đế hậu và Đế Minh liên hôn, vinh nhục đồng hành, nàng ta mới là hy vọng để Đế Minh có thể chiến thắng Mục Tiên Thiên. Nếu hai người họ cùng mở bí cảnh thứ bảy thì trận chiến này Mục Tiên Thiên càng nguy hiểm. Trung Nhạc nghĩ bụng. Cho dù Mục Tiên Thiên giấu Tiên Thiên Huyền Tẩn Thánh Địa của mình đi, không bị thần Vũ Uy Vương tìm thấy thì cũng không thắng được, cùng lắm chỉ không chết mà thôi. Điều để Mục Tiên Thiên dựa vào rốt cuộc là gì? Lẽ nào hắn đã đoạt được sinh mệnh cổ thụ? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên quần sáng thứ bảy sau đầu Mục Tiên Thiên hiện lên. Thất đạo luân hồi bạo phát, khí tức của vị Tiên Thiên Ma Thần này vô cùng bá đạo, thất đạo luân hồi khởi động là định sẵn rằng trận chiến này hắn sẽ không cho Đế Minh nhiều thời gian. Vì hiện giờ thất đạo luân hồi vẫn chưa thành hệ thống, không duy trì được lâu, hắn buộc phải tốc chiến tốc thắng. Trung Nhạc tinh thần chấn động, trận chiến này chắc chắn sẽ ngắn ngủi, nhưng chắc chắn cũng rất đặc sắc. Thiên hà bị thất đạo luân hồi của hắn dẫn động, vô số tinh sa bay lên, rơi vào thất đạo luân hồi của hắn, tạo nên các vì sao thật sự, khiến những quần sáng sau đầu trở thành tinh hà chân chính. Ngay vào khoảnh khắc Mục Tiên Thiên khởi động bí cảnh thứ bảy, Đế Minh Thiên Đế đã lao tới trước, hắn tới đâu là thấy hư không nở hoa. Những bông đạo hoa bay lên từ trong thiên hà, đạo hoa nhanh chóng nở tung, bên trong là các vị Đế Minh Thiên Đế. Vạn đế hóa đạo. Vạn vị Đế Minh Thiên Đế cùng đồng thanh hét lớn, Đế Minh trong đạo hóa cùng hóa đạo. Trung Nhạc giật mình, đột nhiên thấy thiên địa đại đạo phát nổ lớn, tràn tới từ bốn phương tám hướng, nối liền với vạn vị Đế Minh Thiên Đế. Đế Minh trong đạo hoa không phải đế cảnh nhưng cũng tương đương đế quân, vì thế cưỡng ép thi triển đế cấp tâm cảnh sẽ dẫn tới dị tượng hóa đạo, nhưng đây rõ ràng là Đế Minh chủ động để hắn trong đạo hoa hóa đạo, đây là thủ đoạn gì? Thiên địa đại đạo và vạn vị Đế Minh trong đạo hoa cộng hưởng, đại đạo tương liên, tương đương với vạn vị đế quân cùng hóa đạo, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Không đúng, đây là một loại trận thế. Trung Nhạc lập tức chú ý tới điểm bất thường, vạn đạo Đế Minh trong đạo hoa tạo thành một tòa đại trận hoa lệ, tuy tự thân và thiên địa đại đạo dung hợp bị đồng hóa nhưng đồng thời loại trận thế này lại trói buộc thiên địa đại đạo khiến thiên địa đại đạo không thể đồng hóa những Đế Minh này. Hắn từng thấy loại công pháp này ở Văn Nguyệt Công Chúa. Văn Nguyệt Công Chúa chủ ti vạn hoa vạn thế giới, hoa chính thân tà, vạn phân thân tạo thành trận thế, nhưng so với thủ đoạn của Đế Minh Thiên Đế thì Văn Nguyệt Công Chúa vẫn là khá non nớt. Rất cừ. Trung Nhạc hự một tiếng, cảm thấy đế uy đáng sợ bạo phát đè nén khiến hắn phải dùng toàn lực chống cự. Luồng đế uy này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả đế uy của Thanh Hà, Trường Sinh Đế. Vạn vị Đế Minh trong đạo hoa mỗi người thi triển một thức thần thông thi triển là bông hoa khô héo. Đế Minh Thiên Đế trong đạo hoa cũng già đi nhanh chóng, tử vong, thối rữa rồi biến mất. Vạn vị Đế Minh này chỉ thi triển một chiêu thần thông rồi chết khô, tình hình này cũng nằm trong dự liệu của Trung Nhạc. Vạn đạo thần thông giống như dòng chảy lớn tụ lại trên không trung, giống như các bộ phận nhỏ tập hợp lại biến thành một loại thần thông. Mạnh như vậy. Trung Nhạc quả thực vô cùng chấn kinh, vạn vị đế quân hóa đạo dẫn động thiên địa đại đạo, dùng cái chết làm kết quả thi triển chiêu công kích mạnh nhất. Công kích này chỉ là một phần vạn của một thần thông. Đây chính là thần thông của Đế Minh Thiên Đế, cũng là thủ đoạn vô song. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1735, biến hóa khó lường. Loại thần thông này thoát thai từ lục đạo luân hồi, với thủ đoạn của hắn hiện giờ đã nhìn ra được bản chất của loại thần thông này. Một bông đạo hoa chính là một cái lục đạo luân hồi, là một chư thiên. Nhưng có điểm khác với chư thiên và luân hồi thường thấy. Lục đạo luân hồi vô cùng cao thâm khó lường, rất khó lý giải, cho dù là tà đế, Nguyên Nha tinh thông lục đạo luân hồi cũng không dám nói lý giải được hết mọi bí mật ẩn chứa trong đó. Người có kiến giải sâu nhất về lục đạo luân hồi là Phục Mân Đạo Tôn, chỉ dựa vào lục đạo luân hồi đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, xếp ngang hàng với đạo thần, trên trời một bậc, được tôn là đạo tôn. Nhưng Đế Minh Thiên Đế thì khai thác được một bí mật cực cao siêu trong lục đạo luân hồi. Chính là luân hồi đạo thân. Đạo hoa của hắn là một hoa một thế giới, một hoa một luân hồi. Luân hồi trong đạo hoa chỉ sinh ra đạo thân, thân thể được tạo thành từ một bộ phận đại đạo của tự thân rồi không ngừng lớn lên trong đạo hoa, trở thành một bản thân khác. Vạn bông đạo hoa sẽ sinh ra một vạn đạo thân. Công pháp của Đế Minh Thiên Đế thoát thai từ Tà Đế, nhưng hắn không có được chân truyền của Tà Đế. Tà Đế không truyền thụ hết Tà Điển cho hắn, nhưng ngược lại bị hắn đột phá sự ràng buộc của Tà Điển, đi theo con đường riêng. Đạo thần thông này của Đế Minh Thiên Đế hình giống kiếm, thần thông của một vạn đế minh tạo thành kiếm quan sắc bén không gì không phá được, thiên tử cầm kiếm, nhất kiếm bích dịch, thiên hà vỡ tan. Ngay khoảnh khắc hắn di chuyển, Đế Hậu Nương Nương cũng di chuyển theo, pháp lực của Đế Hậu Nương Nương cũng vô cùng hùng hồn, hai vị đế cấp tiến vào đế cảnh đã lâu, luận pháp lực thì có lẽ còn hơn cả một tiên thiên. Từ sau Đế Hậu Nương Nương, nguyên thần bay ra, nguyên thần khổng lồ cầm cung lá liễu bắn một mũi tên, còn chân thân thì lao về phía một tiên thiên. Nàng dùng tay làm cánh, giống như chim vỗ cánh bay đi. Nhất kiếm bích dịch của Đế Minh Thiên Đế uy lực chí cương chí mãnh. Còn công kích của nàng thì vô cùng linh động, thân hình bay lượn nhanh lẹ vừa hay bổ khuyết cho sự cương mãnh của Đế Minh Thiên Đế. Quá cứng nhắc dễ để lộ sơ hở, vì thế cần Đế Hậu Nương Nương dùng sự mềm mại bổ khuyết thì mới có thể hoàn hảo không sai sót. Họ là phu thê nhiều năm, phối hợp giữa hai bên vô cùng ăn ý, đặc biệt là thần thông của Đế Hậu Nương Nương cũng vô cùng đặc biệt. Mỗi chiêu thức đều vừa hay bổ sung cho Đế Minh Thiên Đế giúp hắn có thể thoải mái tấn công. Tu vi của nàng không bằng Đế Minh Thiên Đế, bạo phát lực trong một khoảnh khắc cũng không bằng Đế Minh, nhưng vừa khéo bổ sung cho sự thiếu sót của Đế Minh, giúp hắn yên tâm chiến đấu, không phải lo lắng điều gì. Đế Minh, tẩu tẩu, xem ra hai người vẫn chưa mở bí cảnh thứ bảy và có được bí mật của Thất Đạo Luân Hồi. Một tiên thiên giơ tay lên đón đế kiếm đang đâm tới, Thất Đạo Luân Hồi trong lòng bàn tay xoay chuyển, hắn không cần luyện chế bất cứ đế binh nào, vì nhục thân của hắn chính là món đế binh tốt nhất. Thanh đế kiếm đó đập vào bàn tay hắn, bắt đầu nổ tanh tách, gãy từng tấc một. Cẩn thận! Kim Ô Thần Đế nói với Chung Nhạc. Tiếp đó Chung Nhạc cảm nhận được xung kích mạnh mẽ ập tới. Công kích của Đế Minh và một tiên thiên khiến thiên hà gãy đôi, sóng chấn động hoành tảo bốn phía, vô số tinh sa bị thổi bay, vỡ tan trong sự chấn động khủng khiếp. Xung quanh thiên hà, các vị đế cấp sắc mặt đại biến, lục đạo luân hồi sau đầu bị sóng xung kích khiến cho rung lắc không thôi, lúc sáng lúc tối. Con thuyền cổ nghìn cánh của Chung Nhạc cũng bị đánh bật ngửa dựng đứng lên. Quần sáng sau đầu Chung Nhạc bỗng có dấu hiệu bị dập tắt. Quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh, thất đại bí cảnh của Chung Nhạc mở hết. Không gian thất đạo chuyển động, chuyển uy năng hủy thiên diệt địa vào không gian phía sau hắn. Cho dù như vậy thì nhục thân nguyên thần của hắn cũng suýt chút nữa bị chấn động khủng khiếp đó nghiền nát, nhục thân gần như có thể bị phân giải. Ngươi có thể chịu được sóng xung kích cũng là rất cừ rồi. Kim Ô Thần Đế tán thưởng, nhìn hắn cười. Năm đó ta không nhìn nhầm ngươi. Chung Nhạc không dám nói lời nào, thần huyết trong cơ thể hắn bị chấn động gần như tan hết. Giờ chỉ cần há mồm thì e là huyết dịch trong người sẽ tràn ra hết. Kim Ô Thần Đế mỉm cười, lục đạo luân hồi xoay chuyển, bảo vệ hắn. Vừa rồi hắn không bảo vệ Chung Nhạc là muốn thấy sự tiến bộ của Chung Nhạc trong thời gian qua thế nào. Chung Nhạc dùng thất đạo luân hồi tránh được sóng xung kích từ thần thông của hai vị đại đế, tuy không chặn nổi lần thứ hai nhưng cũng khiến hắn hài lòng rồi. Thiên hà đứt dòng chảy, rồi tinh thủy hung hãn hơn cuốn theo tinh sa ập tới. Tóc một tiên thiên quét tới. Mỗi sợi đều tự kiếm, chặt đứt vô số mũi tên lá liễu bắn tới, coi công kích của Đế Hậu Nương Nương như không có, lao về phía Đế Minh Thiên Đế. Thất đạo luân hồi giúp hắn có sức mạnh khiến người ta phải rùng mình, thất đạo luân hồi của hắn mạnh tới mức Dương Hầu Ma Đế cũng không kìm được biến sắc. Bí cảnh thứ bảy mà Mục Tiên Thiên mở ra có điểm khác, của hắn là Nguyên Ma Bí Cảnh, rất cao cấp, phát huy được chiến lực của Tiên Thiên Ma Thần tới giới hạn cao nhất. Hắn cho rằng đã mở hết toàn bộ ma đạo bí cảnh trong cơ thể. Nhưng thấy bí cảnh thứ bảy của Mục Tiên Thiên mới biết là chưa. Bí cảnh thứ bảy của Mục Tiên Thiên giống với Nguyên Ma Bí Cảnh hơn bí cảnh của hắn, có thêm sự biến hóa âm dương, còn bí cảnh thứ bảy của Dương Hầu Ma Đế thì nên gọi là Dương Ma Bí Cảnh. Hắn và Kim Ô Thần Đế được sinh ra đối ứng nhau, đều là tế tự thành tựu tiên thiên, hạn chế thành tựu của hắn khiến hắn chỉ cảm nhận được Dương Ma Bí Cảnh trong cơ thể, không cảm nhận được chút nào về âm ma bí cảnh, hắn tưởng đã nhất thống tất cả ma đạo bí cảnh rồi, không ngờ là mới chỉ được một nửa. Giờ thấy Mục Tiên Thiên hắn mới nhận được thiếu sót của mình. Nguyên Ma Bí Cảnh của ta e là phải đổi tên rồi. Khóe mắt Dương Hầu Ma Đế co giật một chút, nghĩ bụng. Mục Tiên Thiên không hổ là thiên sinh địa dưỡng, điều kiện tiên thiên hơn nhiều so với những tiên thiên ma thần sinh ra từ tế tự như ta. Mục Tiên Thiên ma tính rất nặng, ra tay đột nhiên trở nên vô cùng bạo liệt,

vì thế ta cần phải đích thân đáp lễ, không thể để mất mặt hoàng tộc. Ngươi tới là chào ta, là vãn bối của ta, ta chỉ có thể gật đầu với ngươi. Nguyên Thiệu Đường không hề bối rối, cười ha hả. Quy tắc của thượng cổ di tộc nhiều thật. Ương Tôn Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Thiệu Đường lần này tới là làm thiết khách khuyên hàng. Hắn đi thẳng vào chủ đề, nói lớn. Ô Minh Thiên Đế giờ là thiên địa chính thống, có Thanh Hà, Kim Thiên, Dương Hầu Quy Thuận phò tá, lại có các đại đế tộc nghe tin mà tới hàng, phò trợ xã tắc, thế thiên hành đạo. Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế không phản ứng gì, nhìn sang Chung Nhạc và Tử Quan Quân Vương với vẻ thích thú, dường như đang đợi họ lên tiếng. Nguyên Thiệu Đường nhìn Chung Nhạc và Tử Quan Quân Vương, cười khẩy. Hai vị đại đế, Tiên Thiên Cung đã bại rồi, Mục Tiên Thiên đã chết, không đáng phải lo ngại. Trước mặt ta chúng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai vị đại đế, giờ các ngươi chỉ dựa vào Ngũ Đế Đế Linh của Trung Ương Thị, không biết thiên đình ta đang liên tục chuyển tù binh tới chuẩn bị huyết tế để Ngũ Đại Đế Linh Bàn Kê Thị giáng lâm. Hắn mỉm cười, nhàn nhã nói. Bàn Kê Thị, Trung Ương Thị cùng là thượng cổ hoàng tộc, đều có 5 vị thiên đế, cùng là địa hoàng thiên đế của địa kỷ. Hai vị đại đế lẽ nào lại muốn thấy thập đại địa hoàng thiên đế chi linh đối đầu? Hắn suýt xoa không thôi. 10 vị thiên đế bọn họ thuộc những niên đại khác nhau, chưa từng gặp mặt, không biết ai mạnh ai yếu. Nhưng thập đại địa hoàng đối đầu chỉ e đế linh chết đi gây nên mối hận vạn cổ. Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế sắc mặt ngưng trọng, họ đang lo lắng chính là chuyện này. Sau khi Bàn Kê Đế đi theo đế hậu, 5 tòa tế đàn bên ngoài thành là Ngũ Đế tế đàn, hiển nhiên là chuẩn bị giết tù binh huyết tế, mời Bàn Kê Ngũ Đế giáng lâm. Trung Ương Thị tuy cường thịnh hơn nhiều Bàn Kê Thị nhưng tế tự Trung Ương Thị Ngũ Đế thì không thể dùng cách huyết tế mà chỉ có thể dựa vào tộc nhân cầu khấn tế tự. Nếu mời Trung Ương Thị Ngũ Đế tới, sức mạnh tế tự không đủ thì e là Trung Ương Thị Ngũ Đế đều không bảo toàn được. Ngũ Đế Đế Linh không bảo toàn, họ cũng khó có thể là đối thủ của Đế Hậu, Thanh Hà. Trung Ương Thị ho hắn một tiếng, nói. Dịch Quân Vương, Tử Quan Quân Vương, lẽ nào hai ngươi không có gì để nói sao? Tử Quan Quân Vương khẽ cười. Tử Quan chỉ chú ý xem hề nhảy sào mà quên mất mục đích tới đây. Nguyên Thiệu Đường đại nộ, cười khẩy. Tử Quan, ngươi là con chó nhà có tang, Dịch Quân Vương cũng chỉ là ăn mày trên đường, cuống cuồng ôm đầu trốn chạy. Hai tiểu nhi các ngươi, hôm khác ta sẽ để đầu hai ngươi lên đĩa dâng lên cho Ô Minh Thiên Đế bệ hạ. Ương Tôn Đế nhíu mày. Hai vị đừng cãi nhau. Hôm nay hai nhà đều có mục đích, Nguyên Thiệu Đường đã nói rồi, Tử Quan ngươi nói xem sao. Tử Quan Quân Vương nhìn Chung Nhạc, cười. Ngươi hay ta nói. Chung Nhạc nói. Mời sư huynh. Tử Quan Quân Vương đứng dậy, cao giọng nói. Đế hậu lẳng lơ lăng loan, ai cũng có thể ăn nằm, bán thân xác để trèo cao, có tài có đức gì mà xứng được làm thiên đế. Mà xứng được hai vị đại đế phò tá. Bảo ta đầu hàng loại dâm phụ đó không bằng ta đi chết. Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế cảm thấy vô cùng sảng khoái, Tử Quan Quân Vương cười khẩy. Tiên Thiên Cung ta đúng là mưu đoạt đế vị nhưng vô cùng tôn trọng Đế Minh Thiên Đế. Dâm phụ thân là đế hậu lại không giữ đạo làm vợ, bán thân cho Dương Hầu, Thanh Hà, rên ra dưới thân vạn người, mưu sát thiên đế, dâm phụ như vậy lẽ nào xứng làm thiên đế? Dâm phụ đáng chết, tử mổ sức yếu nhưng cũng muốn đem ả đi đốt đèn trời. Nguyên Thiệu Đường há hốc mồm, Tử Quan Quân Vương trước nay ôn văn nho nhã, là một nho sĩ đọc sách thánh hiền, không ngờ giờ lại chửi bới trước mặt mọi người như vậy, không có tí dáng vẻ gì của một thiết khách. Nguyên Thiệu Đường, thân là hậu thế của Thiên Nguyên Thị Thiên Hầu Thánh Địa, ngươi khiến Thiên Nguyên Thiên Đế phải xấu hổ. Tử Quan Quân Vương đổi tông, gằn giọng. Ngươi cúi mình trước dâm phụ, không thấy nhục mà còn thấy vinh. Ta mà là ngươi thì đã tự sát ngay tại chỗ rồi. Nguyên Thiệu Đường mặt đỏ gay, lắp bắp. Tử Quan tiểu nhi, ngươi. Phì. Tử Quan Quân Vương nhổ nước bọt vào hắn. Nguyên Thiệu Đường vội tránh, phẫn nộ. Giờ các đại đế tộc đã hàng, Ô Minh Thiên Đế và Thanh Hà Đế luyện binh bên ngoài, chỉ cần búng tay là khiến các ngươi thành tro bụi. Phì. Tử Quan Quân Vương lại nhổ nước bọt vào mặt hắn. Nguyên Thiệu Đường đại nộ gầm lên. Tử Quan, ngươi không phải trí giả. Chỉ là loại đầu đường xó chợ. Tử Quan Quân Vương lại nhổ, Nguyên Thiệu Đường cuối cùng không nhẫn nhịn được, lật án kỹ lao tới tấn công Tử Quan Quân Vương. Đúng lúc đó, một đạo đao quang lóe lên, Nguyên Thiệu Đường sững người, đầu rơi xuống đất.